Nghe nói anh yêu em. Chương 2: Mối tình buồn. Chiếc đèn ở đầu giường vẫn tỏa ra ánh sáng nhờ nhờ. Chị Nghi Tắc liếc xanh nhanh sang Lưu Duyệt đang ngồi bên mép giường nghiên cứu tập hồ sơ về vụ kiện nào đó. Cô vừa cắn móng tay, vừa cho mày đọc tài liệu. Dưới đất, chỗ nào cũng vương vãi giấy tờ. Anh thò người ra khỏi chăn, với tay lấy hộp thuốc ở đầu giường, rút ra một điếu và châm lửa hút, rồi ném bật lửa xoạch một cái về chỗ cũ. Cuối cùng, cất tiếng hỏi bằng giọng trầm trầm lười biếng. Hôm nay em nhìn thấy anh ta à? Lương Duyệt đầy gọc kính trên sống mũi, mắt vẫn không rời tập tài liệu trên tay, ậm ừ đáp lại, vẻ như không mấy chú tâm. Câu trả lời không rõ ràng vì cô còn đang cắn móng tay. Cô trả lời một hồi lâu, anh mới lại nói: toàn bộ xếp để trả tiền mua căn nhà anh đều để trong ví của em rồi đấy. Ngày mai nhớ nhanh chóng chuyển cho họ. Cô ngừng lại trong giây lát, gật đầu thật mạnh để chứng tỏ là mình đã nghe thấy, rồi bỏ tay ra, nói với vẻ mặt rất bình thản: à vâng, ngày mai em sẽ lẻ lại một nửa cho anh. Ngày mai đã có phiên xử rồi à? Thấy cô có vẻ chưa muốn đi ngủ, anh liền tìm một chủ đề khác. Không, vụ án Húc Mộng Lý sang cuối tuần sau mới xử. Cô lại tiếp tục cắn móng tay. Văn phòng của bọn em không để tìm người của tòa án và viện kiểm sát để uống rượu sao? Anh cười nói, trong lòng hiểu rất rõ vì sao cô lại có vẻ căng thẳng như vậy. Doanh Doanh và Hàn Ly đã tới đó rồi. Nghe nói viện trưởng Hình rất coi trọng vụ án này, cho dù có đặt vấn đề cũng chẳng có gì đảm bảo. Em nghĩ mình cần phải chuẩn bị kỹ hơn một chút. Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi đống tài liệu, giọng nói cũng rất bình thản. Anh hiểu rồi, nhưng em cũng nên đi ngủ sớm một chút. Không chờ cô trả lời, anh đưa tay tắt chiếc đèn bàn, xoay người nằm xuống. Sau lưng anh vẫn là tiếng lật dở tài liệu soàn soạt. Ngủ lại một mình, bỗng nhiên Lương Duyệt cảm thấy trong tai toàn tiếng ù ù như tiếng ong kêu. Ánh sáng của ngọn đèn đầu giường cũng trở nên mờ ảo hơn. Cô nhắm đôi mắt cay xè lại, gỡ chiếc kính xuống với vẻ mệt mỏi. Ánh đèn mờ ảo luôn làm cô có cảm giác mọi thứ đều không rõ ràng. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng cô vẫn nhớ rõ căn nhà đầu tiên của họ. Một căn nhà nhỏ, chưa đầy 10 m², đến một ngọn đèn sáng cũng không có. Nhưng mỗi đêm, cũng dưới ánh đèn mờ ảo như thế này, nó đã mang đến cho cô những giấc ngủ thật êm đềm và ngon lành. Bây giờ, ngọn đèn chùm bên giường đã được thay bằng kiệt tác của các kỹ sư tài danh nước Ý. Mà không hiểu sao ánh sáng của nó lại trở nên lạnh lẽo đến thế. Dù bóng đèn đã được thay không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không sao tìm lại được cảm giác ngọt ngào như thuở nào. Có lẽ tất cả những gì chúng ta từng có đều tốt đẹp, chỉ cần chúng ta không còn sở hữu nó. Xung quanh khu Quốc Mộng toàn là những tòa nhà chọc trời. Hai bên con đường chính nối liền tòa nhà CBD lại là những khu đất mà mỗi mét vuông trị giá cả đống tiền. Vì thế, không ít các doanh nghiệp và công ty đều cố sức kiếm bằng được một miếng đất bé bằng bàn tay để đặt trụ sở làm việc ở đây, và cũng để chứng tỏ với thiên hạ về thực lực kinh tế của mình. Đúng vậy, hầu hết những người đàn ông và phụ nữ đi đi lại lại ở đây đều ngẩng cao đầu, sải những bước dài chắc chắn. Dù làm công việc gì, họ cũng đều rất tự hào, tới mức trong mắt chẳng còn ai nữa. Thảo nào khi Lương Duyệt nói với mấy người chị em rằng cô nhận được yêu cầu sang làm việc tại một văn phòng luật ở đây, đầu dây bên kia liền vang lên những tiếng rú: con nhỏ này, mày gặp may rồi. Có may thật không? Có lẽ là thế thật. Lúc ấy Lương Duyệt dự tuyển chân trợ lý hành chính cho văn phòng luật sư. Nói theo cách thông thường thì đó là một chân tạp vụ, có công văn thì đánh máy, không có công văn thì đun nước pha trà, nếu không đun nước pha trà thì sẽ hỗ trợ việc đổ rác cho kiến trương, nhân viên vệ sinh của văn phòng. Nhưng có thể cầm cự được đến ngày hôm nay, cô cũng đã được coi là nhân viên cấp nguyên lão rồi. Ngay cả ông chủ Hàn Ly cũng phải ôm cả đống phong bao đỏ để biểu dương riêng cô mỗi dịp cuối năm, để chứng tỏ sự vừa lòng của anh ta. Luật sư Lương, vụ Minh Đạt tôi đã làm xong rồi, tôi đã để báo cáo lên bàn cho chị. Luật sư Lương, trưa nay nếu chị rỗi, chúng ta sẽ cùng ăn cơm và nói chuyện được không? Chị cũng biết đấy, vụ kiện này chúng tôi không thể thua được. Luật sư Lương, những điều khoản hòa giải ngoài phòng xử tôi đã nghĩ kỹ rồi, liệu có thể thay đổi được không? Vừa mở hòm thư điện tử, hàng loạt thư hiện ra khiến Lương Duyệt hoa cả mắt. Cô mặt thở dài rồi lần lượt trả lời từng thư một. Nhưng mới đánh được hai chữ thì bàn tay cô khựng lại, cô lại rơi vào trạng thái vô thức. Hiện tượng này gần đây xảy ra khá thường xuyên, nhưng cô luôn tự trấn an rằng tại mình bận quá nên mới dẫn tới tình trạng mất trí nhớ tạm thời như vậy. Mãi cho tới khi một tiếng nói vang lên phá tan sự mơ hồ, cô mới trở về với thực tại. Tiểu Lương, xem lại ngồi thần người ra thế. Lương Duyệt phì cười. Thím Trương, thím lại thế rồi. Dù thế nào cũng phải giữ lại một chút hình ảnh cho cái người gần là như sếp như tôi với chứ. Thím Trương đang đứng tưới nước cho chậu hoa cạnh bàn, quay lại phì cười, rồi nháy mắt với cô vẻ bí hiểm, nói: Yên tâm đi, lúc nào tôi cũng đã vào đóng cửa rồi. Nói đi, có phải là lại nhớ đến cậu Trịnh của cô không? Tôi thấy cậu Trịnh được đấy. Nếu không có vụ án Trung Thiên hồi ấy thì hai người đâu có duyên mà gặp được nhau. Lương Duyệt cầm tách trà đến trước mặt Thím Trương. Thím uống đi ạ. Thím Trương nhìn cốc trà trước mặt, làm ra vẻ cầu nhau. Chắc là lại có ý bảo tôi nhiều lời đi mà, tìm cách đuổi khéo tôi chứ gì. Được rồi, tôi cũng sắp tới chỗ luật sư Hàn. Xếp mau chuẩn bị bộ dạng cho tốt đi, tôi mở cửa đây này. Lương Duyệt tranh đến đứng bên cửa trước, một tay mở cửa ra. Tiếng thì thầm nói chuyện phía ngoài lập tức tim bặt. Sau khi đứng dựa vào khung cửa nhường lối cho Thím Trương bước ra, cô mới nghiêm mặt lại nói: Hứa Doanh Doanh, Lan Nối đem bản báo cáo của Hoa Vũ đến, tiện thể mang cho tôi một tách cà phê, cảm ơn. Doanh Doanh im lặng một lát rồi vươn thẳng người lên như một con mèo, lẻ lưỡi hoảng hốt chạy tới chỗ pha trà. Lương Duyệt quay vào phòng, đóng cửa lại rồi dựa vào cửa cười. Bộ máy nhân sự của Nghiêm Quy đã thay đổi mấy lần, tính ra những người cũ chỉ còn lại cô và Hàn Ly. Bây giờ cô cũng giống như luật sư Nghiêm, người đã dìu dắt cô trước đây, nhất quyết không để lộ vẻ mặt tươi cười trước cấp dưới, vì thế mà thường bị người cho là lạnh lùng, nghiêm khắc. Chỉ trước mặt Thím Trương, cô mới trở lại là Lương Duyệt trước kia, nhưng chưa hề có sự thay đổi nào về địa vị và thân phận. Cầm tách cà phê mà Hứa Doanh Doanh đem đến, Lương Duyệt bước tới, dựa người lên cánh cửa. Ưu điểm lớn nhất của tấm cửa kính hoàn toàn bằng thủy tinh này là có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài với tầm mắt rộng nhất. Ánh mặt trời chiếu qua tấm kính là mũi cô có cảm giác cay cay. Cô vội cúi xuống lấy tay day day thì nhìn thấy trên mu bàn tay mình một giọt nước mắt trong suốt. Cô biết bao nhiêu chiếc xe chen chúc nhau qua lại trên đường phố ồn ào, nhưng trong rừng nhà cao chọc trời chỉ có một mình cô đứng nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài và nhỏ lẻ, hệt như năm nào khi anh bỏ đi. Khi cùng ông khách đi ăn cơm trưa, cô đã lấy lại được vẻ mặt bình thản và lý trí với một bộ váy áo công sở kiểu cũ màu xanh trắng, chân đi đôi giày cao gót 3 phân màu đen, mái tóc dài được buộc lại gọn gàng. Tất cả mọi thứ đều rất đúng kiểu, vừa năng động trí tuệ, vừa mẫu mực, ngay cả nụ cười dường như cũng đã được công thức hóa. Ngồi đối diện với cô là Lý Hạo Niên, tổng giám đốc của Hoa Vũ. Vì lần gặp mặt này là gặp riêng nên cả một căn phòng đặt trước rộng thênh thang chỉ có 3 người: cô, Lý Hạo Niên và thư ký của ông ta. Lịch làm việc của Lương Duyệt từ trước tới nay lúc nào cũng kín mít, đến cả thời gian ăn cơm cũng được tận dụng để họp bàn về công việc. Hai người hàn huyên một lúc rồi bắt đầu vào việc chính. Người ngồi trước mặt cô là một gã háo sắc, nhưng vì chuyện lần này có liên quan tới khoản bồi thường hàng mấy trăm triệu tệ nên ông ta cũng không ngu xuẩn tới mức sàm sỡ với Lương Duyệt trong giờ phút quan trọng này. Huống hồ quan hệ riêng tư giữa Lương Duyệt và chị Hiến Tắc lại càng khiến ông ta không dám tùy tiện động vào cô. Nói như vậy là luật sư Lương không sẵn sàng xuất mã. Khuôn mặt đầy thịt của ông ta không nén nổi về kích động, ông ta cố giữ vẻ lịch sự tối thiểu với Lương Duyệt. Cô thở dài, đã mất hàng tiếng đồng hồ để giải thích mà ông ta vẫn không hiểu. Không phải tôi không muốn ra tay, mà là vụ này không có khả năng giành phần thắng. Vì khoản tiền phải bồi thường cho những người thiệt hại, theo lý thuyết mà Hoa Vũ phải chi ra sẽ ít hơn cả chi phí để theo đuổi vụ kiện. Việc giám sát quản lý đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nước ta từ trước tới nay luôn rất chặt chẽ. Nếu là các vụ lớn thì còn phải buộc ngừng sản xuất. Đến lúc đó, Tổn thất của Hoa Vũ không còn đơn giản là chuyện bồi thường mấy trăm triệu nữa. Những điều tôi vừa nói là phương án giải quyết tốt nhất cho Hoa Vũ hiện thời. Tôi cảm thấy tốt nhất là luật tổng giám đốc Lý vẫn nên suy nghĩ một chút. Nói thế, nếu cứ bồi thường theo Lý thì cần gì đến cô nữa? Ông ta dụ mạch đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn, nói với vẻ giận dữ. Chỉ dùng mấy lời để từ chối giúp mình hay sao? Bộ đàn bà này đúng là chỉ biết đến tiền mà không biết đến người. Vâng, việc bồi thường sẽ có luật sư khác của văn phòng chúng tôi phụ trách. Chúng tôi đã phân công phân nhiệm rất rõ ràng. Bây giờ tôi không phụ trách mảng đó nữa. Tôi cũng không muốn cướp cơm của người khác. Lưu Duyệt đưa tay xuống phía dưới gầm bàn, sắp xếp đồ trong túi để chuẩn bị ra về. Cô đã quen với việc lúc nào cũng mang theo một chiếc túi to, và cũng quen mang theo sổ ghi chép cùng các loại sách công cụ về luật kinh tế hoặc về pháp quy mỗi khi đi trao đổi về công việc với người khác. Điều này không khỏi khiến Hàn Ly khâm phục. Dù gì thì tôi cũng được đứa cháu nhà họ Trịnh giới thiệu đến. Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến quá trình cô giúp nó từng bước giành quyền quản lý Trung Thiên như thế nào. Cô Lương này, có phải bây giờ cô có tiếng tăm rồi thì coi thường vụ án mấy trăm triệu của Hoa Vũ chúng tôi không? Ông ta cười nhưng mặt không hề có biểu cảm gì, còn lời nói thì cứ ngọt ngào, thân mật như bậc cha chú trong gia đình. Rồi sau đó lê thân hình béo mập ra phía sau lưng cô, đặt bàn tay trái lên vai cô, ghé sát cái miệng có cặp môi dày kèm theo hơi thở nóng hổi vào sát mang tai cô, trong khi bàn tay phải hút dọc từ vai xuống mu bàn tay cô và véo mạnh một cái vào đó. Con bé này mấy năm trước đã chui vào Trung Thiên như thế nào ai mà biết được, thế mà bây giờ còn làm ra vẻ trinh tiết liệt nữ, chắc lại chê Hoa Vũ không mạnh bằng Trung Thiên đây. Lý Hạo Niên nghĩ thầm trong bụng với vẻ coi thường. Chỉ cần mình nói rõ quyền lợi cô ta được hưởng, chắc cô ta sẽ chạy sang như con chó ngoe ngoảy đuôi cho mà xem. Lương Duyệt ngồi thẳng người lại, liếc mắt nhìn về phía thư ký của Lý Hạo Niên. Người thư ký ấy tỏ ra rất tinh ý. Anh ta vội quay người, đứng quay mặt về phía cửa ra vào. Lúc đó Lương Duyệt mới mỉm cười và nói bằng một câu đã cân nhắc kỹ. Năm xưa cháu lo giúp vụ kiện cho Trung Thiên, cũng như hôm nay giải quyết vụ kiện giúp cho Hoa Vũ, đều là vì tình cảm riêng. Vì thế tốt nhất là bác Niên hãy tin tưởng ở cháu. Nếu Hoa Vũ đổ, cháu cũng chẳng còn cơm ăn. Chuyện này cháu hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy cháu nghĩ bác nên suy nghĩ kỹ về đề nghị của cháu. Sau đó cô cúi xuống nhìn đồng hồ. 1 giờ cháu còn có cuộc hẹn với công ty khác. Cháu về trước đây, bác ăn rồi về sau nhé. Cô đứng dậy, lạnh lùng, không quay đầu lại nhìn ánh mắt căm hận của người ngồi phía sau. Lý Hạo Niên chăm chú nhìn theo Lương Duyệt, rồi nhìn hai bàn tay của mình vẫn còn giữ nguyên tại chỗ, mặt xa sầm lại. Anh thư ký vội chạy tới, hỏi: Tổng giám đốc Lý, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì ạ? Lý Hạo Niên đập bàn, đáp bằng giọng tức tối: Còn làm thế nào nữa? Mau đi thống kê đi, xem bao nhiêu người đã từng uống nước trái cây của chúng ta rồi bồi thường cho họ. Thật ra không phải là Lương Duyệt không biết cách thu xếp, và cũng không phải không biết cách giải quyết cho mềm dẻo. Cô luôn hiểu tâm lý của khách hàng. Cô cũng đã quen với việc bị khách hàng cấu một cái, véo một cái trong các bữa tiệc. Nhưng lẽ ra ông ta không nên nhắc đến Trung Thiên, bởi mỗi lần nhắc đến vụ kiện của Trung Thiên, cô lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Như những lời Hàn Ly đã nói, giải quyết vụ kiện của Trung Thiên là việc thiếu sáng suốt nhất của cô. Một vụ kiện mà đánh đổi bằng cả cuộc đời. Chuyện thừa kế của nhà họ Trịnh từ xưa đến nay luôn không êm ả. Đã có mấy lần nhà họ Trịnh thay đổi về nhân sự, vì chủ tịch hội đồng quản trị qua đời từ trước khi giải phóng, nên di chúc của ông đã bị những người kế nhiệm xấu bụng sửa lại mấy lần, dẫn tới kiện cáo mãi không thôi. Mà nếu không chú ý thì suýt nữa đã thành vụ án kinh điển được truyền tụng mãi trong khoa luật của một trường đại học. Chính vì vậy, những người kế nhiệm Trung Thiên, dù là chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc, trước khi gia nhập hội đồng quản trị đều phải viết sẵn di chúc, sau khi công chứng sẽ lưu lại ở văn phòng luật sư. Những văn phòng luật sư này lúc nào cũng phải cẩn trọng trong việc giữ gìn bí mật cho nội bộ Trung Thiên. Điều không may mắn là di chúc của tổng giám đốc Trịnh Hí Tắc lại do Lương Duyệt phụ trách và đưa vào hồ sơ. Lương Duyệt đã từng xem rất nhiều bản di chúc đã được công thức hóa. Bản di chúc của Trịnh Hí Tắc cũng không có gì khác biệt. Chỉ có điều, khi Hàn Ly cầm nó, anh đã nói một câu khiến Lương Duyệt phải xem xét, tính toán lại. Chúng ta mà nắm được mạng lưới quan hệ trong nhà họ Trịnh thì mấy chục năm sau cũng chẳng còn phải lo miếng ăn nữa, nếu chúng ta vẫn còn làm trong nghề này. Hơn nữa, chìa khóa để nắm lấy cơ may ấy đang ở trước mắt, đó là vấn đề quyền hành trong nhà họ Trịnh sẽ về tay ai. Sinh thời, bố của Trịnh Hy Tắc là chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm cho con trai mình, Trịnh Hy Tắc là tổng giám đốc. Không ngờ, cơn đau tim đột ngột đã cướp đi không chỉ mạng sống của ông mà còn mang đi theo cả sự tín nhiệm của các cổ đông. Vì thế, Trịnh Hy Tắc vốn là người con riêng có lai lịch không rõ ràng, lại vẫn là người thừa kế sản nghiệp nhà họ Trịnh và được các cổ đông gửi gắm một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng lại rơi vào hoàn cảnh có thể bị người anh họ Trịnh Minh Tắc tạm thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị và bãi miễn chức vụ của mình bất cứ lúc nào. Lúc ấy là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa luật gia, Lương Duyệt rất muốn qua vụ Trung Thiên để nổi danh trong giới. Vì vậy, cô đã nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ về những mối quan hệ của gia tộc họ Trịnh. Một tháng sau đó, cô đã đứng trước mặt Hàn Ly và nói một cách đầy tự tin rằng: "Hãy cho tôi một cơ hội, hãy tạo cho tôi một đầu mối, tôi muốn gặp tổng giám đốc tập đoàn Trung Thiên, Trịnh Hy Tắc." Đúng là ngựa non háu đá. Lần gặp ấy, Trịnh Hy Tắc chỉ dành cho cô có 10 phút. Cô đã định sẽ đem tất cả những lý luận mà mình có thể chứng minh rằng cô có thể giúp được cho anh. Nhưng ngay từ đầu, không chờ cô nói, anh đã lập tức phản kích. "Vì sao cô lại muốn giúp tôi kiện?" Lúc ấy, anh đã cười nhạo Lương Duyệt thấp hơn anh một cái đầu, rồi ngồi dựa vào thành ghế hỏi lại: "Tôi căn cứ vào đâu để có thể tin rằng cô sẽ giúp tôi thắng trong vụ kiện này?" "Bởi vì không ai có thể giúp anh, tổng giám đốc Trịnh. Anh chỉ có thể nắm trong tay 55% số cổ phiếu mà lẽ ra anh được hưởng theo di chúc. Hơn nữa, chủ tịch hội đồng quản trị Trịnh Minh Tắc có thể lấy lại toàn bộ số cổ phiếu của anh, đồng thời cũng có thể bãi miễn chức tổng giám đốc của anh bất cứ lúc nào, bởi vì..." Lương Duyệt bỏ lửng câu nói: "Bởi vì Trịnh Hy Tắc là con riêng của nhà họ Trịnh và cũng là con trai duy nhất của ông Trịnh." Cô đưa mắt nhìn vẻ mặt của Trịnh Hy Tắc rồi nói tiếp: "Bởi vì những luật sư có tiếng trong các văn phòng luật sư lớn không thích nhận những vụ án liên quan đến các tập đoàn gia tộc, vì những mối ân oán trong gia tộc thường rất khó phân biệt rõ ràng, lúc nào cũng rối ren, rất khó giải quyết trong một sớm một chiều. Nếu thua còn ảnh hưởng tới danh tiếng của cả văn phòng. Còn những luật sư mới trong các văn phòng luật nhỏ thì lại không dám nhận, bởi họ sẽ sợ sẽ bị người khác trả thù, càng không đảm bảo được rằng mình sẽ thắng. Còn lý do vì sao tôi lại giúp anh thì đó là vì tôi cần cơ hội này để chứng minh khả năng của bản thân." "Điều kiện?" "Tất nhiên là anh hiểu, trên đời này chẳng có ai giúp không ai bao giờ. Cô ta làm như vậy, ắt hẳn phải có nhu cầu điều gì đó." "Tôi hy vọng có thể chen chân vào mạng lưới quan hệ của Trung Thiên. Trung Thiên sẽ mời tôi làm cố vấn luật sư lâu dài." Cô ra điều kiện với anh bằng vẻ bình thản. "Dựa vào đâu mà tôi phải nhận lời với cô?" Trịnh Hy Tắc khoanh tay trước ngực, miệng vẫn nở nụ cười châm biếm. "Anh còn có sự lựa chọn nào khác sao?" Lương Duyệt hỏi lại, kèm theo một nụ cười lạnh lùng. Có hay không, cô không dám khẳng định, nhưng cô biết đây là cơ hội nghìn năm có một. Danh và lợi đều đang chờ cô ở một nơi không xa phía trước. Vì thế, cô không ngại ngần gì, chỉ cho anh nhìn thấy bộ mặt thích tiền tài của mình. Chỉ cần có tiền, mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên khăng khít. "Xin chào, tôi là Lương Duyệt." Chiếc điện thoại trong túi đổ chuông mấy lần, cô mới ngồi dậy từ bàn làm việc. Cô vẫn mở to đôi mắt và không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa rồi. Hình như cô lại mơ thấy vụ án của Trung Thiên, nhưng rồi bị tiếng chuông kiên trì của chiếc điện thoại đánh thức dậy, cô đành miễn cưỡng mở máy. Cô chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng léo nhéo của mấy người phụ nữ ở đầu dây bên kia. "Lương Duyệt, cậu còn có lương tâm hay không đấy? Đã lâu lắm rồi không thấy cậu gặp cỡ gì chị em cả. Tớ lệnh cho cậu tối nay phải tới nhà cố Phán Phán, nếu không cứ chờ đấy mà ăn đòn nhé." Lương Duyệt tỉnh ngủ hẳn bởi giọng nghe nói the thế ấy. "Cô Phán Phán ư? Cậu ấy đi Australia rồi cơ mà." "Về rồi, đèn chẳng khác gì châu Phi đây này." "Thôi không nói nữa, nhất định cậu phải tới đấy. Còn có cả chị Tè và Vu Đình Đình nữa." "Sao, muốn đứa lưu manh các cậu chuẩn bị tái xuất giang hồ đấy à?" Cô cầm chiếc khung ảnh trên bàn lên. Trong tấm ảnh ấy có 6 khuôn mặt mang đầy sức trẻ, với những nụ cười tươi rói, vô tư, rực rỡ như ánh dương. "Cậu không tính cả cậu nữa à? 5 đứa lưu manh tái xuất giang hồ mới đúng chứ." Phương Nhược Nhã lớn tiếng. "Mình bận quá nên quên mất cả bản thân. Thôi được, chờ mình đấy nhé. Bọn mình thử sát phạt cái cố Phán Phán đi một mạch 7 năm với một phen. Xem ra cậu cũng có lương tâm. À mà, nhớ đem thêm bánh gato đến đấy. bọn mình muốn được ăn lại bánh gato hạt dè ốc phu tiêu tử. Lần này thì Lương Duyệt đã nghe rõ tiếng hét của cả mấy người nữa, Vu Đình Đình, chị Tè và còn cả Cố Phán Phán nữa. Tắt máy rồi mà Lương Duyệt vẫn thầm kêu lên trong lòng, không biết rốt cuộc thì ai là người không có lương tâm đây. Buổi sáng lái xe của ốc phu tiêu tử rất dễ bị tắc đường, gần đó lại không có chỗ gửi xe, chờ đến khi cô lái xe tới nơi thì mấy con quỷ đói ấy có khi ăn thịt cả cô cũng nên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.